Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Thần ái. Đây chính là hiện thực. Đối với thêm WeChat, Hứa Chiết cũng không có cự tuyệt. Lấy Phó Khải toàn nhãn lực sức lực biết rõ làm sao cùng tự mình ở chung. Coi như thêm WeChat cũng không có khả năng quấy rối chính mình. Hai người lẫn nhau thêm WeChat, liền cái này WeChat sự tình tùy tiện trò chuyện, đại bộ phận đều là Phó Khải toàn nói. Hứa Chiết nghe, gặp bọn họ hai trò chuyện nóng hổi, Phó Khải toàn lại tại ngồi bên cạnh. Tô Tử Thiến có một bụng nghi hoặc cũng không cách nào hỏi ra lời. Biểu lộ có vẻ rất là xoắn xuýt, ngược lại là Đỗ Ngọc Giai nhìn ra nàng không thích hợp. Hỏi: Làm sao Thiến Thiến, có phải hay không coi là chúng ta kéo đến tài trợ? Là Hứa ca hỗ trợ. Tô Tử Thiến yên lặng gật gật đầu. Kỳ thật ta vừa mới nhìn đến hai người bọn hắn tại một khối thời điểm. Cũng nghĩ như vậy, nhưng ngẫm lại có chút không đúng. Thiến Thiến ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia Phó Khải toàn truy ta thời điểm. Cũng đã gặp ngươi không ít lần a. Đỗ Ngọc Giai tiến đến bên tai nàng nói ra. Lúc ấy hắn nhưng không có một điểm nhận biết ngươi bộ dáng. Nói rõ hắn vốn là xác thực không biết ngươi. Đoán chừng hắn hẳn là từ nơi nào nghe được tin tức này. Sau đó mới nghĩ đến thông qua cái này quan hệ. Cùng Hứa ca nhận biết một cái. Ngươi xem một chút hiện tại Phó Khải toàn cái dạng này. Không phải liền là muốn cùng Hứa ca quen biết sao? Vừa rồi chúng ta đi tìm chỗ ngồi thời điểm cũng nhìn đến đây có người. Nhưng lại bị hắn đuổi đi. Chính là vì nhường Hứa ca có địa phương ngồi. Cho nên ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Cũng không phải Hứa ca muốn cố ý giúp ngươi. Đây là có người muốn mượn cái này quan hệ lấy lòng ngươi lão công. Chỉ là đem lễ đưa đến ngươi nơi này. Lại nói lúc ấy nhóm chúng ta cũng không biết rõ à. Những này Tô Tử Thiến kỳ thật cũng có thể nghĩ đến, chỉ là trong lòng bỗng nhiên xuất hiện chênh lệch nhường nàng có chút không dám tiếp nhận. Lúc đầu vẫn cho rằng bất kể như thế nào, tóm lại là tự mình cùng mọi người cùng nhau cố gắng kéo tới tài trợ. Mặc dù có chút cái khác nguyên nhân ở bên trong, nhưng cũng là thuộc về mình thành tích. Nhưng bây giờ bỗng nhiên biết rõ, nguyên lai đối phương căn bản không phải nghĩ tài trợ, chỉ là muốn thông qua cái này phương thức biểu đạt một cái thiện ý. Xem như nhận biết Hứa Chiết một khối nước cờ đầu, hoàn toàn là bởi vì Hứa Chiết đối phương mới tài trợ. Thật muốn tính toán rõ ràng lời nói, kỳ thật cùng với nàng Tô Tử Thiến không có cái gì quan hệ. Cho dù là đổi thành bất luận cái gì một người. Chỉ cần là trên người có Hứa Chiết lạc ấn, cùng Hứa Chiết có thể liên lụy đến quan hệ lời nói. Tin tưởng Phó Khải Toàn vẫn chọn tài trợ, đây mới là nhất làm cho Tô Tử Thiến cảm giác được phi thường khó tiếp nhận địa phương. Nàng một mực không muốn để cho tự mình trở thành một cái bình hoa, nhưng còn giống như là không thể tránh né bởi vì Hứa Chiết mà nhận các loại ưu đãi. Tô Tử Thiến cảm xúc không thích hợp, Hứa Chiết cũng phát hiện, nắm chặt tay nàng, tiến đến bên tai nàng nói ra, đừng nghĩ nhiều như vậy, ban đêm ta lại cùng ngươi nói chuyện tâm tình, hiện tại trước xem tiết mục đi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, kết quả lại nhìn thấy ngươi rầu rĩ không vui bộ dáng. Cảm thụ được Hứa Chiết trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Tô Tử Thiến vốn trong lòng hậm hực chi khí trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Hướng Hứa Chiết gật gật đầu, rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tết Nguyên Đán tiệc tối rất nhiều tiết mục cũng không tệ. Người dự thi cũng rất nhiều mới đa nghệ. Hứa Chiết xem cũng tương đối hài lòng. Bất chi bất giác bên trong. Thời gian trôi qua gần 3 giờ. Tiệc tối còn chưa kết thúc. Nhưng thời gian đã không còn sớm, Hứa Chiết cũng không có bao nhiêu tiếp tục xem ý tứ. Gặp Tô Tử Thiến cũng có chút hững hờ, liền chuẩn bị sớm rời đi. Hứa Chiết bên này muốn đi, Phó Khải Toàn cũng không định ở lâu. Hắn sở dĩ tới mục chính là kết giao Hứa Chiết. Hiện tại đã kết giao đến, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp làm sao cùng Hứa Chiết giữ gìn mối quan hệ. Hứa ca, ngươi là tự mình lái xe tới vẫn là, có muốn hay không ta đưa tiễn ngươi? Không cần, bảo vệ chờ ở bên ngoài, ta và ngươi tẩu tử trước hết đi qua, quay đầu có cơ hội tại liên hệ đi, Dài Dài nhóm chúng ta đi trước, cùng hai người cáo biệt về sau. Hứa Chiết mang theo Tô Tử Thiến đi ra ngoài. Có thể mà Phó Đại Thiếu, nguyên bản cảm thấy ngươi là hoàn khố, nhưng không nghĩ tới ngươi lại còn có tinh minh như vậy một mặt đâu. Nói một chút thôi, cái gì thời điểm phát hiện Hứa ca thân phận? Sau khi hai người đi, Đỗ Ngọc Giai nhìn về phía Phó Khải Toàn, nhíu mày hỏi, nếu như ta đoán không nói bậy, hẳn là nhóm chúng ta phòng ngủ có người cho ngươi mật báo à? Kia cá nhân là ai? Lâm Diễm, Phó Khải Toàn không có đáp lời, mà là thật sâu xem Đỗ Ngọc Giai một chút. Trước kia hắn cái chú ý tại Đỗ Ngọc Giai bề ngoài cùng trong tính cách. Cùng Đỗ Ngọc Giai tiếp xúc cũng rất ít, hiểu cũng phù hiện ở mặt ngoài. Nhưng thẳng đến hôm nay hắn mới phát hiện, tự mình không có đuổi kịp cô gái này chân chính nguyên nhân. Không phải là bởi vì tự mình vấn đề, mà là Đỗ Ngọc Giai bản thân liền là cái khôn khéo lại có dã tâm nữ nhân. Đồng dạng nam nhân, thật giảm không ở nàng. Xem ra Lâm Diễm nói không sai, Đỗ Ngọc Giai xác thực phát hiện nàng không thích hợp, thậm chí là bởi vì muốn độc chiếm tài nguyên, cho nên một mực bài xích những người khác tiếp xúc Tô Tử Thiến. Nhưng nàng cùng Tô Tử Thiến quan hệ lại là tốt nhất, so Chu Tuệ Tuệ còn tốt hơn. Vừa mở học liền dựng vào Hứa Chiết quan hệ, cùng Tô Tử Thiến trở thành tốt bạn gái thân. Đỗ Ngọc Giai làm sao có thể tùy tiện bị một cái con nhà giàu chỗ chinh phục. Bất quá mặc dù bị nàng nói phá tâm tư, nhưng Phó Khải Toàn cũng sẽ không thừa nhận, cười qua loa nói, ngươi đây coi như đoán sai, kỳ thật ta đã sớm phát hiện, lần trước Hứa ca đến thời điểm, ta chỉ thấy Hứa ca một mặt, chỉ là không có cơ hội nhận biết mà thôi. Lúc đầu Hứa Chiết chuẩn bị nghĩ tại Lục Thành mua cái phòng ở, nhưng một mực không có thời gian đi xem, chính Tô Tử Thiến đi cũng không quá phù hợp. Chuyện này liền một mực buông xuống, hai người vẫn là đi đã sớm định tốt khách sạn, tiến gian phòng về sau, Hứa Chiết cởi áo khoác về sau, ôm Tô Tử Thiến đi vào phòng khách trên ghế salon nằm. Xoa Tô Tử Thiến, Hứa Chiết ôn nhu hỏi, ban đêm ngươi cảm xúc cũng không đúng, là bởi vì tài trợ sự tình à? Có phải hay không cảm thấy trong lòng kiên trì đồ vật bỗng nhiên nhận xung kích? Lập tức có chút đón chịu không được. Kỳ thật giữa trưa ngươi cho ta nói tài trợ quá trình thời điểm, ta cũng cảm giác được không thích hợp. Ta tin tưởng bằng vào ta nàng dâu thông minh tài trí, cũng có thể biết rõ điểm này. Chỉ là ngươi trước đó không có hướng phương diện này nghĩ, đúng không? Bây giờ suy nghĩ một chút giữa trưa ta nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác thật là mất mặt a. Tô Tử Thiến đem đầu chôn ở Hứa Chiết ngực, nhỏ giọng ứng một câu, tràn ngập nũng nịu ý vị. Cái này có cái gì tốt mất mặt? Hứa Chiết xoa xoa tóc nàng, cười nói, trong cái xã hội này vĩnh viễn ít không giai cấp tư tưởng, cũng ít không các loại lợi ích dây dưa. Thế nhưng là thân ái, đây chính là hiện thực a. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn ở tại trong đại học, sớm muộn cũng sẽ đối mặt đây hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.